Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320, Dâu Ba Tần sát ý. Đây là không thể đoán được đột nhiên sự kiện. Ba Tần căn bản là không có cách tưởng tượng Trương Lam trong đầu vậy mà ẩn giấu đi cảm xúc virus. Loại virus này cùng loại với đa nhân cách, hoặc là nói là tư duy đạn hạt nhân. Một khi bị dẫn bảo, sẽ đem người dẫn đạo đến một loại không cách nào suy nghĩ cảm xúc hóa bên trong. Đối với người bình thường tới nói, khả năng này là thỉnh thoảng tính cuồng loạn, hoặc là nói di mụ kỳ tâm tình chập chờn. Nhưng là đối với thiên nhãn chương trình tới nói, đây chính là chí mạng. Không dựa theo quy tắc sắp xếp không cùng một tổ hợp, sẽ nhiễu loạn tất cả chương trình vận chuyển. Patton tuyệt đối không thể để cho loại virus này truyền nhiễm đến thiên nhãn máy chủ bên trong. Như thế liền nhất định sẽ dẫn đến thiên nhãn máy chủ tê liệt. Mặc dù máy chủ tự mang antivirus chương trình, nhưng loại này hoàn toàn format sát pháp, sẽ đem Trương Lam cùng Patton xem như virus cùng lúc làm sạch. Trương Lam còn vẫn có thể rút về đến trong thân thể của mình. Nhưng Patton cũng chỉ có thể chết tại thể nhớ bên trong. Đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Biện pháp duy nhất liền là quan bế thể nhớ cùng thiên nhãn máy chủ cuối cùng một đạo kết nối đại môn. Đem virus hoàn chỉnh phong bế tại thể nhớ cùng làm môi giới Trương Lam bên trong. Nhưng ở đóng cửa trước kia, hắn còn làm một việc. Tựa như thời gian bị nhấn xuống rừng phù, Patton xuyên thấu qua thiên nhãn máy chủ kết nối chip trung tâm quản lý, trực tiếp cắt vào đến Dâu Ba Tần sau đầu thẻ vàng chip bên trong. Dâu Ba Tần, hiện tại ta cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn thời cơ. Patton thanh âm nghiêm túc xuất hiện ở Dâu Ba Tần trong đầu. Đại nhân, ngươi thế nào? Dâu Ba Tần giật mình, trong lòng trả lời. Nhiều nhất một giờ về sau, ta liền sẽ kết thúc Trương Lam, đồng thời chiếm lĩnh thiên nhãn máy chủ. Ta không hy vọng thành thần sau làm được chuyện làm thứ nhất, chính là muốn ta cường hãn nhất chiến sĩ tính mệnh. Patton cố làm ra vẻ nói, đại nhân, hết thảy đều là tình thế bức bách. Dâu Ba Tần chẳng khác gì là đang cầu xin tha. Ta biết, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi cơ hội này. Hiện tại, lập tức, giết Trương Lam, còn có Alice, yêu nhà cùng cái kia đáng chết côn trùng. Ta liền tín nhiệm ngươi vẫn là ta trung tâm nhất chiến sĩ. Cho ngươi hưởng thụ lúc trước đồng dạng địa vị cùng quyền lực. Patton giống như ác ma đồng dạng mở ra giao dịch điều kiện. Dâu Ba Tần không phải người ngu. Patton cũng không phải cái gì trạch tâm nhân hậu thượng đế. Sở dĩ tại loại thời giờ này tìm hắn ra điều kiện, chỉ nói rõ Trương Lam tại số liệu thế giới bên trong đã cho hắn tạo thành lớn vô cùng phiền phức. Nhưng là Dâu Ba Tần thật đứng trước một loại lựa chọn, là chờ đợi tiếp thu Patton sau khi chết thế giới mới trật tự mình lên ngôi vua, vẫn là hiện tại tuân theo Patton ý nguyện, giết Trương Lam, dựa theo kế hoạch đã định trở thành nhân loại hình thái tối cao chúa tể. Suy nghĩ kỹ một chút, giả thiết Dâu Ba Tần không động thủ, mà Patton thắng, hắn sẽ có được Trương Lam thân thể, có thể đem mình chế tạo thành mặt đất mạnh nhất chiến sĩ. Mà nếu như Trương Lam chết rồi, bị vây ở thiên nhãn máy chủ bên trong hắn, liền không thể không cần một cái có thể di động người phát ngôn. Nghĩ như thế nào Dâu Ba Tần cũng không thể dưới loại trạng thái này bị giết. Nghĩ tới đây, Dâu Ba Tần đã làm tốt quyết định, khóe miệng tự nhiên hiện ra một cái nụ cười dữ tợn. Đúng vậy, bất kể như thế nào so sánh, đều không có hiện tại động thủ xử lý Trương Lam đám người ích lợi phải lớn. Đã như vậy, Dâu Ba Tần đứng dậy, nhưng tại hắn xoay người một nháy mắt, Alice Hắc Nhận đã đánh tới, một đao chém ngang, Dâu Ba Tần đưa tay đón đỡ. Băng tinh đều bị đánh tới vỡ vụn, nhưng hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài, đâm đầu vào 10 mét có hơn thí nghiệm khu cách ly thép tấm phía trên. Alice, ngươi điên rồi sao? Dâu Ba Tần từ miếng bảo hộ bên trên nhảy rơi xuống. Sát ý, ngươi trong nháy mắt đó sát ý bán ngươi. Alice sau lưng đã triệu hoán ra 10 cái ma pháp trận. Tự nhiên sinh thành đồng loạt một đống hắc nhận. Những này hắc nhận hấp thu. Tất cả đều là thiên nhãn máy chủ mặt ngoài loại Odin kim loại hợp kim phiến. Trình độ chắc chắn là Alice chưa bao giờ có. Cho nên mới có thể đem dâu Ba Tần tính cả hắn triệu hoán đi ra ngăn cản băng tinh cũng cùng nhau. Đánh bay ra ngoài. Lam Lang, chiếu cố tốt Trương Lam. Gia hỏa này là chúng ta. Yêu Nha giãy giụa cổ, cũng đứng ở Alice bên cạnh. Các ngươi có phải hay không tính sai một chút cái gì? Dâu Ba Tần trong tay dẫn theo đại kiếm nghi hoặc nói. Thật sự cho rằng hai cái thiên cấp bán thần tộc liên thủ liền có thể cùng ta đánh ngang sao? Thật nghĩ đến đám các ngươi là Apollo cùng Diệp Vô Thường rồi. Nhất vị trí ta không có thèm. Ta chỉ là chán ghét ngươi gương mặt kia mà thôi. Yêu Nha khóe miệng nhe răng cười. Trong khoảnh khắc, băng xương trên mặt đất khắp nơi lăn lộn ra nóng hổi nham tương. Dẫn đến đại lượng nhiệt khí bị bốc hơi. Trong phòng nhiệt độ không cách nào dựa theo dâu Ba Tần ý đồ tùy ý điều tiết khống chế. Có lẽ xem như trời sinh khắc tinh, dâu Ba Tần cùng Yêu Nha đều là trưởng khống hoàn cảnh nhiệt độ thiên cấp bán thần tộc. Tại dâu Ba Tần thế giới bên trong, Yêu Nha không cách nào phát huy dung nham địa ngục uy lực. Nhưng tương tự, dâu Ba Tần cũng vô pháp sử dụng gia độ không tuyệt đối kia tạm dừng thế giới cùng hết thảy năng. Lượng trung cực kỹ năng cũng là ở vào tình thế như vậy, chỉ có đau thật thương thật mới có thể giết ra một phiến thiên địa tới. Một giờ, ta chỉ có một cái giờ, chỉ cần giết các ngươi, ta vẫn như cũ là đế quốc tập đoàn vương. Dâu Ba Tần kéo đi lấy đại kiếm, hướng về hai người đi đến. Như vậy vội vã biểu trung tâm, cũng không phải vương nên có dáng vẻ. Càng xem ngươi ngược lại càng giống con chó. Yêu Nha mang theo dung nham quyền sáo xông tới. Alice không có nhiều lời như vậy. Từ khía cạnh tại khu thí nghiệm kiên cố bọc thép tấm ngăn bên trên mở ra một cái động lớn. Mang theo một đống hắc nhận xuyên vào. Biến mất ở trước mắt. Đừng giấu đi. Không phải muốn giết ta sao? Dâu Ba Tần là hô cho kia tấm ngăn sau Alice nghe. Chớ quấy rầy nhau nhau. Muốn chết như vậy, ta giúp ngươi a. Một cái hướng về phía trước cất bước, mặt đất dung nham tầng tựa như nhanh chóng co vào bánh xích. Một chút đem Yêu Nha cho kéo xuống dâu Ba Tần trước mặt, dung nham quyền sáo chiếu vào dâu Ba Tần mặt liền quất tới. Nhưng dâu Ba Tần lại dùng tiết tấu giống nhau, để hữu quyền bao khỏa lên đồng dạng băng tinh, nắm đấm đôi nắm đấm vừa vặn đụng vào nhau. Cực độ nhiệt độ cao gặp kiên cố băng tinh, cả hai vậy mà phát sinh bạo phá, hơi nước tựa như khuếch tán bom khói, bịch một chút đem bốn phía toàn bộ nuốt sống, tầm nhìn ngay cả nửa mét cũng chưa tới. Cùng thời khắc đó, bên cạnh trên vách tường bị ma pháp trận chụp ra một cái động lớn, tay cầm hắc nhận Alice trực tiếp vọt ra, chém ngang một đao. Phong áp trực tiếp đem hơi nước tầng đều xé rách thành hai nửa. Cong một tiếng tiếng vang, khí lãng thì đem còn lại hơi nước tất cả đều thổi tan. Alice lưỡi đao bị dâu Ba Tần kiếm cản lại. Ta nghĩ các ngươi có phải hay không sai lầm một điểm. Dâu Ba Tần mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Các ngươi là thật cho là ta giống tủ lạnh đồng dạng. Sẽ chỉ tạo điểm khối băng ra hạ nhiệt độ sao? Không phải ngươi còn biết cái gì? Alice khinh bỉ nói. Thật sao? Vậy liền đến đem cho các ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là trên mặt đất mạnh nhất? Dâu Ba Tần đột nhiên vứt bỏ đại kiếm trong tay. Alice mới mặc kệ hắn muốn làm gì. Bắt lấy khoảng cách. Trực tiếp vung đao. Chính diện phách chảm mà xuống. Đang. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này, Alice mở to hai mắt nhìn. Đã nhìn xem lưỡi đao chém vào dâu Ba Tần trên đầu, lại không chút nào tổn thương đến hắn. Nhìn kỹ, dán vào lấy dâu Ba Tần ra đầu. hiện ra một mảnh đơn bạc băng tinh, độ dày không đủ 2 ly. Cẩn thận đi xem, dầu ba tần ngay cả trong mắt kết tinh đều đã xuất hiện hình lục giác bông tuyết đồ án. Cảm giác cả người đều bị đông lại đồng dạng. Vẫn chưa rõ sao, đem nhiệt độ siêu thấp dùng cho tự thân, đem cơ bắp, xương cốt, làn da đều cao tốc đông lạnh, hình thành cùng loại với vạn năm băng cứng thể. Hiện tại dâu ba tần, thân thể trình độ chắc chắn có thể so với kim cương, thậm chí so Odin kim loại còn kiên cố hơn. Ta không tin. Alice trở tay lại là một kiếm, lần này vung chạm, hắc nhận vậy mà tại va chạm dâu ba tần cánh tay thời điểm, băng đến một tiếng cắt thành hai nửa, dùng sức quá mạnh, Alice hai tay hổ khẩu bị đánh rách tả tơi. Máu tươi nhuộm đỏ chuôi đao, giấy giụa đi, ngươi không dư thừa bao nhiêu thời gian có thể vùng vẫy. Dâu ba tần đưa tay bóp hướng về phía Alice, nhưng cùng thời khắc đó, trước mặt hắn dựng lên một đạo nham tương vách tường. Cái này xích hồng nham tương thể có thể thiêu hủy hết thảy, lại bị dâu ba tần không thèm để ý chút nào trực tiếp cắm xuyên. Một thanh bóp lấy Alice cổ. Người buông tay cho ta. Từ phía sau đánh tới yêu nha hai tay hóa thành dung nham quyền sáo. Đối dâu ba tần phía sau lưng dừng lại mãnh nện. Nhiệt lượng đem mặt đất băng xương đều cho hòa tan. Nhưng chính là không có cách nào để dâu ba tần di động mảy may. Mười đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.